Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 465, cô muốn trực tiếp hỏi Văn Khuynh. Góc truyện audio.com. Bên trong có một túi đựng tài liệu. Cô bóc miếng dính ở miệng túi, lấy đồ bên trong ra. Đó là hai bao thư. Trên đó viết, gửi cho anh trai Văn Khuynh. Bao thư còn lại không ghi tên. Lúc mở két sắt, tâm trạng cô không thay đổi cho đến khi nhìn thấy hai bao thư này. Lông mày cô nhăn lại, tay cô bất giác run lên. Chấm, gửi cho anh trai Văn Khuynh. Điều này cho thấy người phụ nữ này chính là Văn Nhàn. Cô kìm nén cảm xúc của mình và tiếp tục lấy đồ bên trong ra. Đó là một bản tài liệu, sổ cổ đông của dây cây. Tập đoàn này cô chưa từng nghe qua. Nhưng nhìn qua chỗ cổ phần, tuy tập đoàn này cũng là tập đoàn cổ phần, nhưng có rất ít cổ đông. Bởi sổ cổ phần này chiếm đến 80. Trong tích tắc, một vật nhỏ rơi ra khỏi túi đựng tài liệu. Cô cúi đầu xuống, nhìn thấy một mặt dây chuyền nhỏ tinh xảo lăn bên chân cô. Cô ngồi xổm xuống nhặt lên, phát hiện đó là mặt dây chuyền có thể mở ra. Cô lấy móng tay ấn vào khe hở. Mở ra, bên trong là một tấm hình. Tuy nhỏ nhưng đường nét khuôn mặt của người bên trong rất rõ ràng. Người phụ nữ có mái tóc đen dài. Đường nét khuôn mặt tinh tế. Lông mày có phần giống với cô. Nhưng lại càng giống với người đàn ông bên cạnh cô ấy hơn. Người đàn ông ấy trông tuấn tú thông minh. Dáng vẻ trông gầy gò ốm yếu. Có chút cứng rắn nhưng không làm mất đi nét cương nghị của một người đàn ông. Nếu không nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm như giếng khô ấy, mọi người đều sẽ nghĩ đây là một người đàn ông đẹp trai đơn thuần. Lâm Tân Ngôn nghĩ thầm, đây là người đàn ông đã khiến Văn Nhàn có điểm yếu lòng. Hoặc có lẽ là chưa được tận mắt trông thấy họ. Trong lòng tuy có dao động nhưng không sâu sắc, mà lại khá mờ nhạt. Lúc này, cô mới phát hiện mặt dây chuyền được làm bằng chất liệu giống với sợi dây chuyền của mình. Cô lấy sợi dây chuyền từ trong túi ra. Quả nhiên mặt dây chuyền vừa khớp với dây chuyền. Cô cất đồ vào túi tài liệu, cất vào két sắt, xé phong bì không ghi tên ra trước mở bức thư ra. Nét chữ duyên dáng nhanh chóng hiện ra trước mắt. Xin chào Tân Ngôn. Mẹ không biết con có đọc được lá thư này hay không? Trong tiềm thức mẹ hy vọng là không. Nhưng mẹ lại muốn con đọc được nó. Ít nhất biết mẹ là ai và ba của con là ai. Mẹ hy vọng con không đọc được nó là bởi mẹ muốn con có thể lớn lên trong một gia đình hoàn thiện như bao người bình thường khác. Rất muốn được trông thấy dáng vẻ khi lớn lên của con. Giống mẹ hay giống anh ấy. Nhưng hơn hết mẹ muốn con luôn khỏe mạnh, bình an. Những thứ trong túi tài liệu này là những gì chúng ta để lại cho con. Nếu con gặp khó khăn, con có thể tìm đến một người tên là Thiệu Vân. Người sẽ giúp đỡ và bảo vệ con. Nếu con có thể đọc được bức thư này, mẹ tin rằng con chắc chắn đã trải qua điều gì đó. Nếu không Tử Khâm sẽ không nói cho con biết. Nếu con nghe bất cứ điều gì xấu về ba mình, thì nhất định đừng tin. Ông ấy là một người tốt. Mẹ là Văn Nhàn. Mẹ của con và cha con chính là Trang Tử Ý, nhưng không nhiều người biết cái tên này. Con biết về thân phận này là đủ rồi. Ngàn lời chỉ có thể nói xin lỗi con. Sinh con ra nhưng không nuôi được con. Nhưng mẹ yêu con, rất yêu con. Mẹ luôn tin rằng con là một món quà của Thượng Đế. Khi con đến với cuộc đời này, mẹ đã không thể nén nổi niềm vui sướng trong lòng. Con là con đẻ của mẹ và là dấu ấn mà chúng ta đã để lại trên thế giới này. Cầu mong mọi hạnh phúc, mọi niềm vui, mọi sự ấm áp, mọi điều may mắn luôn vây quanh con. Văn Nhàn, lách tách, một giọt nước mắt rơi trên bức thư. Cô không đau lòng. Không oán hận, không thù ghét, cô không biết tại sao nước mắt cứ tuôn ra sau khi đọc bức thư này. Cô giống như mất đi khả năng kiểm soát bản thân mình. Cô Ngôn, cô còn ở trong đó không? Lâm Tân Ngôn đi vào quá lâu. Quản lý đứng trước cửa gọi vọng vào. Cô vội lau nước mắt rồi đáp. Tôi sẽ ra ngay đây. Cô cho tất cả mọi thứ vào túi tài liệu. Đóng cửa két sắt rồi cầm túi tài liệu bước ra. Vẻ mặt tái nhợt, nói với vệ sĩ. Đi thôi. Quản lý tiễn cô ra cửa. Có chuyện gì cần thì cứ gọi cho tôi. Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn anh ấy một cái. Việc tôi đến đây, hy vọng sẽ không có ai biết. Quản lý mỉm cười. Chuyện này cô không cần lo. Bảo vệ sự riêng tư của khách hàng cũng là tiêu chí phục vụ của chúng tôi. Lâm Tân Ngôn khẽ gật đầu. Vệ sĩ mở cửa xe cho cô. Cô cúi người ngồi vào trong xe. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nếu có người hỏi, hôm nay tôi ra ngoài làm gì? Anh biết phải trả lời sao chưa? Vệ sĩ lái xe quay đầu lại nhìn cô. Rất hiểu ý của cô. Nhưng lại không biết phải tìm lý do gì cho hợp lý. Hay là cô nghĩ cho tôi một lý do đi. Có người hỏi, cứ nói tôi đến cửa hàng quần áo. Cô nhìn ra bên ngoài. Hôm qua mưa tầm tã. Hôm nay nắng chói chang. Nhưng nỗi buồn chất chứa trong lòng không bao giờ biến mất. Cô khẽ cụp mắt xuống. Nhìn những đồ trong tay. Do dự một lúc mới hạ lệnh cho vệ sĩ đi tới nhà họ Văn. Về chuyện của Trình Dục Tú, cô muốn trực tiếp hỏi Văn Khuynh. Điều này rất quan trọng đối với cô. Vệ sĩ có chút lo lắng. Không cần báo lại với Tổng Giám Đốc Tông sao ạ? Lâm Tân Ngôn nhướn mày. Giả vờ tức giận. Sao vậy? Lời nói của tôi không có tác dụng. Đúng không? Vệ sĩ vội vàng giải thích. Không phải. Tôi là vì sợ cô gặp nguy hiểm. Tôi không gánh vác nổi. Đừng lo lắng. Ông ấy sẽ không làm gì tôi đâu. Cô nhẹ giọng nói nhưng trong lòng lại lo lắng không yên. Thân phận con gái của Văn Nhàn đã mang đến cho cô nhiều điều khó xử. Nếu như Văn Khuynh chính là thủ phạm giết chết Trình Dục Tú. Cô không biết phải đối mặt với Tông Cảnh Hạo như thế nào. Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cổng tiểu khu. Ở đây ô tô không vào được đây. Bảo vệ canh gác rất nghiêm ngặt. Lâm Tân Ngôn gọi điện cho Lý Chiến. Lý Chiến không có ở nhà. Đang cùng Long Mập Mập uống rượu. Bởi chuyện mà Văn Khuynh làm ra. Khiến anh ấy không thể đối diện được. Cho nên đơn giản vẫn như trước. Không trở về nhà. Anh ấy đã rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của Lâm Tân Ngôn. Chị dâu, tôi đang ở trước cổng tiểu khu nhà cậu. Cậu có thể ra ngoài một chút không? Lý Chiến chợt tỉnh táo lại. Sao chị lại tới nhà em vậy? Đi cùng anh em sao? Không, tôi tới một mình. Cậu ra đây một chút. Bảo vệ ở cổng không cho vào. Em không có ở nhà. Lý Chiến đặt ly rượu xuống. Bước ra ngoài. Long Mập Mập đuổi theo anh ấy. Cậu lại đi đâu? Không phải nói trở về tiếp tục công việc sao? Lại đổi ý. Độ hot đã giảm xuống rồi. Có còn muốn nổi tiếng nữa không vậy? Lý Chiến không kiên nhẫn. Quay lại nhìn anh ấy. Bây giờ tôi có chuyện. Lâm Tân Ngôn một mình đến đó. Anh ấy thấy lo lắng. Văn Khuynh không biết có làm khó dễ gì cô không? Anh ấy phải quay về. Tôi đã đồng ý với anh rồi. Thì nhất định sẽ làm. Trước hết phải để tôi đi giải quyết chút chuyện đã được không? Lý Chiến dùng chút nhẫn nại cuối cùng. Long Mập Mập đứng im chỗ cũ. Không đuổi theo nữa. Biết tính khí của anh ấy. Liền thở dài. Một mình trở về uống rượu tiếp. Lâm Tân Ngôn khẽ nhíu mi. Tôi đưa điện thoại cho bảo vệ. Cậu có thể nói chuyện với ông ấy một chút được không? Lý Chiến lên xe. Nói, được, Lâm Tân Ngôn đưa điện thoại cho người gác cửa, biết được là đến nhà họ Văn, họ mới cho vào, khi đến cửa nhà họ Văn, Lâm Tân Ngôn bỏ túi tài liệu vào trong túi, đẩy cửa bước xuống xe, anh ở đây chờ tôi, vệ sĩ lo lắng, nhưng, Lâm Tân Ngôn nhấn mạnh, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Vệ sĩ chỉ có thể nghe lời cô và ở lại. Lâm Tân Ngôn tự mình bước tới bấm chuông cửa. Một lúc sau, Cánh cửa mở ra, khi nhìn thấy Lâm Tân Ngôn, Lý Tịnh sửng sốt, sau đó mới tránh về phía sau cười nói. Mau vào đi, cách Trương.